Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Thật ra hắn không cần báo tên, khi hắn cởi đấu lạp xuống, ba người nhóm Mặc Diễm lập tức nhận ra hắn. Bây giờ ở khu vực Thương Long hầu như không ai không biết tên Lâm Nhất, hắn như một con hắc mã đột nhiên xuất hiện, quật khởi mạnh mẽ như sao trời. Từ sau khi giết Khổng Nguyên, hắn đã nổi tiếng khắp khu vực Thương Long. Không ai không biết, không người không hay. Có thể nói trừ Thất Đại Cự Đầu trên bảng Thương Long, Lâm Nhất là người nổi tiếng nhất khu vực Thương Long hiện nay. Sắc mặt Mặc Diễm liên tục thay đổi, khi thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết hai người đã liệu trước được đối phương không phải hạng người vô danh, nhưng hắn ta không thể nào ngờ đối phương lại là Lâm Nhất. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền, Mặc Diễm do dự một lúc rồi nói tiếp, có điều, dù sao con kim ti ma viên này cũng do ta phát hiện. Cũng do chúng ta vất vả lắm mới giết được. Người chen vào giữa chừng, cưỡng chế cướp đoạt thì thật vô lý. Trên hộp đựng kiếm, Lâm Nhất nghe vậy thì sửng sốt, không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy người của giới vực cấp cao muốn nói lý lẽ với mình, đúng là chuyện lạ. Phải biết rằng trước đây người của giới vực cấp cao nhìn hắn như nhìn một con kiến vậy. Ở di tích Thành Hỏa Vũ, số người chết trong tay nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao cũng rất nhiều. Lâm Nhất biết bản tính của đám người này, họ không coi ai ra gì, nạt yếu sợ mạnh, nếu đối thủ đến từ giới vực cấp cao giống họ, họ sẽ đối xử khác. Nếu là người của giới vực cấp thấp, họ không bao giờ nói nhảm nửa câu, giết là giết ngay. Mặt trời mọc từ phía tây đây mà, Lâm Nhất cười nhạo, không hề che giấu vẻ giễu cợt. Nếu đối phương là người của giới vực cấp trung, chỉ cần không quá đáng, Lâm Nhất sẽ không đến mức chen ngang. Nhưng nếu là giới vực cấp cao, hắn sẽ ra tay, không cảm thấy có chút gánh nặng nào. Nói lý lẽ, ngày hôm đó khi Phong Vô Kỵ muốn giết hắn cũng đâu có nói lý gì với hắn, khi giới vực huyết cốt đuổi giết hắn đã kiêu ngạo cỡ nào. Khi hắn chưa nổi tiếng, không ai muốn nói lý với hắn, chỉ coi hắn như một con kiến. Đợi đến khi hắn nổi tiếng khắp khu Thương Long, họ lại yêu cầu nói lý với hắn, Lâm Nhất thầm cười nhạo. Vốn dĩ trên con đường thông thiên là mạnh thắng yếu thua. Kể cả khi Lâm Nhất nhỏ bé nhất, hắn cũng chưa từng yêu cầu xa vời đối thủ nói lý với mình, danh dự này do chính thanh kiếm trong tay hắn giành lấy. Nhìn thấy vẻ giễu cợt không chút che giấu trên mặt Lâm Nhất, ba người nhóm Mặc Diễm hoàn toàn biến sắc mặt, biết hôm nay mình không thể thay đổi được gì. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, khí thế đáng sợ âm thầm đối chọi nhau. Cách chương